Mình sợ lắm, thôi tốt hơn là im cho rồi. Thì thật ra quý vị biết không, khi mà mình bị người nào tác quyệt mình á, hay là ai mà lừa mình á, thì quý vị phải suy nghĩ cái gì? Đúng rồi, phải suy nghĩ nhân quả. Tại vì không có ai mà tự nhiên khi không, gọi là khi không mà tới quyệt mình chi đâu. Những người mà tới quyệt mình á, là những người thời xưa, thời sửa kiếp xa xưa gì đó là mình đã quyệt người ta rồi, đã lường gạt người ta rồi. Trên thời nay á, mình có tiền chút là nó tới lò dò tới gõ cửa tìm lấy của mình thôi. Đó. Còn nếu mà mình không có quyệt ai á, thì thường thường toàn những người lương thiện ta tới với mình, người ta còn cho mình. Còn nếu mà mình những kiếp xa xưa mình lấy của người ta hay lường gạt người ta thì người ta sẽ tới. Thì thôi coi như là trả lại cho ăn ra, trả luôn. Thì hỏi có tiền làm chùa cũng được, không có thì Minh Hoa nó vô cốc ngồi. Cốc có tiền hay cốc à? Hoa ra mê thô à? Hồi nãy tôi mới trước khi vô lớp tôi có đi bộ ngoài Nhọn Đảo á, dưới cầu đó, quý vị có gì thấy không? Thấy có hai người SDF dưới gầm cầu đó. Đấy là người mà vô gia cư đó, ngồi dưới gầm cầu cũng làm đệm đàng hoàng, cũng có tủ nữa, ngồi dưới gầm cầu. Mùa này ngồi dưới gầm cầu hết được, không sợ mưa hả? Đó đúng rồi đó. Đi ngang qua còn có chó nữa, nuôi chó này lỡ mà ai mà tới mà ăn cắp đồ á, đồ họ đâu có tủ gì đâu, đâu có chìa khóa cho mình. Để quý vị hôm nào muốn biết người ta sống gọi là khất sĩ thứ thiệt ra làm sao, quý vị xuống gầm cầu coi. Nhà mình khất sĩ thua mấy người đó. Rồi tới lỡ vớ là xua chó là cắn đáng chịu á. Rồi giờ mình đi tiếp thí dụ thứ 18. Thí dụ thứ 18 là có một người phục dịch cho nhà vua rất là trung thành, trải qua một thời gian lâu, thân thể mệt mỏi vô cùng. Thì lúc đó vua thấy tội nghiệp thương hại cho nên mới cho người giải nghệ và thưởng cho một con lạc đà. Thì cái anh chàng này lãnh con lạc đà xong rồi đem về nhà, vì không biết làm gì con lạc đà này, anh chàng này mới nói thôi giờ đem nó lột, đem lột ra, thì đem lột ra đem bán ra lạc đà, còn thịt thì lấy ra ăn. Thì cái anh chàng này về cũng nhà nghèo cho nên là mới lấy dao ra cắt, mà con dao này nó cụt rồi, nó lột rồi, không có mài. Thì anh chàng này mới đi tìm cục đá để mài dao. Mài xong á, cái câu chuyện nó là như vậy. Cái anh chàng này đi tìm một cái viên đá để mài dao, mà cái viên đá đó nó ở trên lầu, nó ở trên bếp đó, còn lạc đà dưới này. Thì anh chàng này á, câu chuyện là cái đường để là trên lầu mài dao, tức là mỗi lần á muốn con dao nó lục rồi đó, thì anh này phải đi lên trên lầu mài dao xong rồi đi xuống dưới này để lột da con lạc đà. Rồi một hồi á lại nó lục đi, lại chạy lên trên đó mà dao cắt xuống, cắt một hồi á thì con dao nó lại cùn, rồi lại tức quá lại chạy, tức là cứ phải chạy lên chạy xuống như vậy. Thì cuối cùng cái anh chàng này tức mình quá mới xong, mình cứ phải chạy lên chạy xuống ngoài mệt quá, cuối cùng anh chàng này nghĩ gì, vác nguyên con lạc đà leo lên trên lầu. Vác nguyên con lạc đà leo trên lầu luôn, để kế bên nó mài dao khỏi phải chạy lên chạy xuống. Này vác con lạc đà thì hài hục vác lên, gần chết rồi lên rồi mới thở. Thì có những người ta nhìn thấy thì người ta mới cười, người ta chê cười là nói là anh chàng này người ngu. Thì cái câu chuyện này thì cái ý nghĩa của nó là gì? Trong này nói đó là có những cái người tu hành ngu mà phạm giới hoặc là hủy hoại giới cấm, rồi muốn bù lại thì đi làm phước, rất nhiều tiền của mình ra và tu phước bố thí để mà mong chuộc lại những cái tội đó. Thì cũng giống như cái người mày dao á, là dụng công rất nhiều nhưng mà cái chỗ mà thu hoạch rất ít, tức là rất là tốn công, cái chạy lên chạy xuống, mài dao là chạy xuống. Thì cái người tu cũng vậy, những người tu mà thiếu trí huệ đó thì không biết cách tu hoặc là hủy phạm các cái giới của mình, rồi không biết cách sám hối mà lại đi tưởng rằng là mình đi có tiền, mình đi bố thí làm phước cái gì đó để mà ác cái kia, xóa cái kia. Cho nên một đằng như quý vị biết đó, là cái lý do tại sao mà có những cái tội, có những công việc mình làm mà có những cái phước mình làm mà cái tội nó tiêu, có những cái phước mình làm mà tội không tiêu, quý vị biết không? Đó. Có những phước mình làm phước mà nhờ cái phước đó tội mình nó tiêu, có những cái phước mình làm mà tội không tiêu. Đó. Thì đây lấy cái ví dụ cho quý vị, có một cái cân, hai cân, thì tội bên này, phước bên này. Đó. Thì ví dụ tội quý vị nặng thì cái này nó chạy xuống, bên này phước ít thì nó lên, sao không? Giờ mình muốn người tu làm gì, cố gắng làm phước để cho nó cân bằng lại, thì bên phước bên tội hai bên bằng nhau thì coi như là ngang nhau rồi. Đến khi mình làm phước nhiều hơn nữa thì nó nặng xuống, đến khi nó trổ ra quả đó, phước mà trổ ra quả đó, thì quý vị sung sướng hạnh phúc giàu sang đầy đủ. Nhưng mà khi nó đang trổ ra quả như vậy thì quý vị biết gì không? Cái phước mình nó tiêu đi một chút xíu, nó tiêu mòn đi. Và đến khi quý vị xài hết phước đó, giống như chư thiên đó, tại sao họ sinh thiên? Tại vì họ có phước nhiều. Trong lúc đó đó, họ ở trên trời đó, tức là cái phước của họ đó đang trổ ra quả, thì mỗi lần nó trổ ra thì cái bên này nó nhẹ đi, phải không? Nó nhẹ đi thì từ từ cái cân nó sinh lên ở bên này, trong khi đó cái nghiệp bên này là không có thay đổi gì hết á. Cái tội nặng đó, nó chờ bên này nó hết đó, thì nó lại trổ ra. Cho nên những người mà sinh thiên hay là Atula gì đó, khi hết phước á thì lại bị đọa, tại vì bên này trong cái thời gian họ xài phước đó, thì tội vẫn không có thay đổi hết, nó vẫn chờ thời gian nó trổ ra. Thì cái loại phước bên này đó trong đạo gọi là cái gì? Phước hữu lậu. Có phước không phải không? Có phước mà phước hữu lậu. Quý vị tu bố thí là quý vị chỉ giới, quý vị làm cúng dường, tất cả cái gì mà quý vị tu tập đó đều là có phước hết. Nhưng mà hữu lậu. Tại vì sao? Nó sẽ cho ra cái quả báo tốt, xài hết thì lại rớt xuống. Đó. Hữu lậu tức là còn rỉ, lậu là rỉ đó, còn rỉ. Còn vô lậu là không có rỉ nữa. Thì cái phước mà vô lậu là nó sao? Làm sao chứ? Phước vô lậu là nó phải chuyển hóa bên này nè. Làm sao nó có sự thông thương từ bên này chạy sang bên này, nó làm bớt bên này nè. Thì đó mới là cái phước quan trọng. Rồi sao nhỉ? Đúng, cái đó là một cách. Đó là một cách đó. Đúng rồi. Đó là một cách hồi hướng à. Tìm gốc rễ à, tìm gốc rễ. Cô đi tìm gốc rễ là cô chạy sang bên này, cô thấy cái nào bướng bướng ra. Tìm gốc rễ thì trừ là chạy sang bên này bướng nữa. À. Ngày nói làm phước thì thầy Linh Nhẫn nói đó là một cách đó, tức là mình tu những cái phước nhìn thấy là hữu lậu, bố thí hay là cúng dường hay là làm quét chùa, lau cổ tiêu hay là hút bụi, đó là những cái mình tầm thường lắm. Nhưng mà trong cái tầm thường đó, là một là mình biết hồi hướng, đó là cái lý do mà tu hành thì biết hồi hướng công đức đó. đó, tại nếu mà hồi hướng á thì nó sẽ cho ra cái quả, xài hết quả đó lại hết. Có giờ mình hồi hướng tức là mình không muốn cho cái quả nó trổ theo kiểu kia mà muốn cho nó trổ sang bên này nè. Đó là một cách hồi hướng. Cái khác á là phải vừa là làm phước đó mà phải vừa quán chiếu bát nhã nữa. Quán chiếu bát nhã tức là quý vị hút bụi mà không thấy mình là người hút bụi, thấy không? Dạ. Bố thí mà không thấy mình là bộ người bố thí. Đó. Và trong lúc làm phước phải có cái trí huệ trong đó, đó là phước và huệ song tu phải vừa đi đôi. Cái đó nhờ dạ, cái đó nhờ cái huệ đó nó mới biến thành cái phước của mình đang làm, nó biến thành cái phước vô lậu, mới có khả năng chuyển hóa được cái này. Nhờ như vậy đó thì cái trường hợp mà mình tu hành phước đó, cái phước vô lậu đó, nó không phải là nhị biên nữa. Nhị biên tức là hai bên đó. Bên này làm phước, bên này làm tội. Mà khi mà mình biết cách quán chiếu bát nhã đó thì hai cái nó nhập một, thì lúc đó nó được trộn chung với nhau. Tức là hồi nãy là cái cán cân hai bên, còn bây giờ nó cho chung cho một cái ly, cho vô trong một cái ly. Thì cái ly này ban đầu nó mặn chát rồi, đúng không? Quý vị lỡ nấu cho muối đầy ra, bây giờ làm sao? Đổ nước vô, đổ nước vô. Thì từ cái này quý vị đổ bao nhiêu thì từ cái này nó được chuyển hóa, nó tan ra. Đó. Hay là lấy một cái khác là nước dơ, nước bùn. Đó. Thì quý vị mỗi lần quý vị tu được cái phước mà vô lậu đó, cũng giống như quý vị đổ ô ra ve đó, quý vị đổ vô tới đâu đó, thì cái nước kia nó sạch ra tới đó, nó không có chia làm hai. Cho đến khi mà nó hoàn toàn sạch hết đó, thì cái đó trở thành bạch tịnh thức, a lại gia thức trở thành bạch tịnh thức. Cho nên cái đó nó gọi là tu mà bất nhị. Còn ngày nào mà tu còn nhị đó, tức là hữu biên đó, nhị biên đó, thì quý vị làm phước thì quý vị sẽ được hưởng phước, mà cái phước nó hết thì cái tội kia nó chờ ngày nó trổ ra. Còn nếu mình biết cách tu đó, thì làm sao tu tập, làm sao mà biến những cái đó, một là hồi hướng, hai là phải dùng trí huệ bát nhã chuyển nó, thì nó mới nhảy vào chung. Thì nó khi nó nhảy chung đó, thì nó có khả năng nó chuyển hóa được những cái kia, ô ra ra nó nhập vô, nó làm cho nước dơ kia nó trắng là được. Thì vấn đề tu hành phải cần cái trí huệ. Mình có trí huệ thì mình dụng công ít mà cái kết quả nhiều. Còn nếu không có trí huệ là mình dụng công rất nhiều, phước đầy dẫy, sinh ra nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đủ thứ hết, chùa lớn, chùa to, nhưng mà hết cái đó, xài hết những cái đó rồi, thì những cái nghiệp chướng kia thì từ nó sẽ trổ ra lại. Rồi mình đi tiếp. Thí dụ thứ 19 là ghi dấu trên thuyền để tìm đồ rơi dưới bể. Ghi dấu trên thuyền để tìm đồ rơi dưới bể. Thì có một người đi đi thuyền, đi đi ra bể. Thì anh chàng này đó trên thuyền mà đi ra biển thì sơ ý làm rơi một cái chén bạc rớt xuống nước. Thì vừa cái chén rơi xuống, cái anh chàng này mới hoảng hồn, nhưng mà chàng đang trên đường đi thì không có muốn nhảy xuống lấy, thì mới lấy cái bút ngó ra cái sườn thuyền đó, gạch một cái đánh dấu chỗ này là cái chén nó rớt xuống như này, này muốn tìm. Anh chàng này nghĩ là mình ghi ký cái chỗ mà cái chén rơi chỗ này, là sau này khi nào mình cần nó thì mình cứ ngó vào cái chỗ này mình nhảy xuống lấy. Rồi anh chàng này đi tiếp tục. 2 tháng sau, anh chàng này đến một cái nước gọi là nước Sư Tử, là địa phương rất xa. Thì ở đó tự nhiên nó qua cửa biển rồi đi vào một cái dòng sông khác. Thì đến khi mà vào cái dòng sông đó, thì anh chàng lại sực nhớ 2 tháng trước mình làm rơi cái chén bạc. Thì anh chàng này mới nói thôi giờ nước ở trong này nó bắt đầu nó gọi là nó yên lặng hơn ngoài biển chút xíu, ngoài biển thì hơi sóng, còn bắt đầu vô sông thì nó nước nó bắt đầu nó lắng rồi, không có không lớn nữa thì mình có thể nhảy xuống tìm được rồi. Thế nên chàng này mới nhảy xuống, nhảy xuống cái chỗ mà gạch á, nhảy xuống tìm, tìm ngoài đâu thấy. Thì có người mới trồi lên trồi xuống, thì cái người có người ta hỏi, thấy hỏi ủa anh nhảy xuống như này tìm cái gì. Thì anh này nói tôi muốn tìm cái chén bạc đánh rơi. Ta hỏi anh đánh rơi chỗ nào. Thì anh này mới nói là tôi đánh rơi cái chén bạc xuống cách đây 2 tháng rồi. Mình ta hỏi chỗ nào, nó ở chỗ đằng kia kìa. Thì người ta mới cười nói là 2 tháng rồi là chỗ mà anh đánh rơi là chỗ khác chứ đâu phải chỗ này. Nhưng mà anh chàng này lại cứng đầu nói mà tôi có ghi dấu rồi nè, ngay đây nè, ghi dấu ngay chỗ thuyền nè, ngay bên cạnh. Thì mấy người kia nghe xong ta ai nấy đều cười lên hết, nói là mới nói rằng nước tuy giống, nhìn thấy là thấy nước giống nhau, nhưng mà địa phương á thì đã khác xa rồi. Địa phương, không gian, thời gian khác. Không gian á là ở cách biển chỗ khác, còn mà thời gian là cách đây 2 tháng rồi. Không gian, thời gian đã khác rồi mà anh lại ghi ghi cái dấu này, cái sườn của thuyền làm sao mà tìm thấy được. Đó. Quý vị thấy cái anh này cũng thông minh chứ, tức là thấy mất đồ cái vội vàng ghi dấu liền, nhưng mà thay vì ghi dưới nước thì ghi trên thuyền. Ghi dấu xuống nước được không? Được chứ. Hả? Nước chảy để xuống động liền. Thì nếu mà bờ sông, nếu sông mà nó không có, không có, nó có sông á, thì lấy tìm cái xào nào đó cắm xuống rồi đó cũng được đấy. Nhưng mà anh chàng này thông minh, thấy lấy bút ra quẹt ngay trong trong này đánh dấu liền. Thì cái câu chuyện thí dụ này nó cho mình rút tỉa cái bài học gì? Nó cho mình cái bài học là tu phải thông minh. Toàn là tất cả những gì nãy, toàn là kinh thí dụ là toàn bắt mình thông minh không à? Quý vị thấy không? Toàn là trong này kể toàn người ngu, mà kể người ngu là gì? Là Phật muốn mình tu phải thông minh, chứ đừng có giống mấy người ngu trong này. Đơn giản vậy đó. Tức là những rất nhiều người có cái tâm tu, có cái tâm thành mà tu ngu, tu mù, không có trí huệ, trên Phật mới lấy những cái thí dụ này. Thì cái anh chàng này cũng thông minh lắm chứ đâu phải không. Nhiều người mà dở hơn rớt thì thôi là ngồi khóc, còn anh chàng này rớt là cũng vội vàng lấy đồ ra ghi chứ không phải không. Cũng nhanh trí lắm đó. Nhưng mà chặt. Thì người tu cũng vậy, tu là phải thông minh, phải biết quan sát. Quan sát cái gì? Trong này thì nói nó thì nói là ngoại đạo tu thì hay bắt chước, thấy những cái pháp môn nó tương tự nhau thì cũng bắt chước, giống như là ngoại đạo ta cũng ngồi thiền. Người biết Ấn Độ đó là người ta tu thiền hết à, trước thời Đức Phật đó là người ta cũng tu thiền rồi, các trường phái yoga cũng tu thiền, đến khi Đức Phật cũng ngồi thì người nào cũng ngồi xếp bằng hết, thì thấy ai cũng ngồi giống ai hết, mà trong đầu làm gì ai biết. Đúng không? Ở đây quý vị mà 20 người ngồi, thấy người nào cũng 20 người ngồi thiền hết, người ngồi niệm Phật, người ngồi ngủ, người ngồi nghĩ lung tung, người thì quán chiếu, người thì quán tưởng, người thì suy tư. Đó. Thì thấy tương tự giống nhau nhưng mà bên trong hoàn toàn khác nhau. Cho nên Đức Phật muốn là chúng ta tu phải sáng suốt, đi theo cái nguyên tắc và trí huệ để mà tu, mà phải biết uyển chuyển. Tức là tu đó là phải biết tùy hoàn cảnh, gọi là phải biết là tùy duyên mà bất biến, hay là bất biến mà tùy duyên. Tức là thí dụ như là mình đừng có cứ y theo nguyên tắc cứng nhắc mà mình làm. Đó. Chính vì vậy tôi lấy cái đơn giản cho quý vị, tu là phải phải biết hoàn cảnh, như là những nguyên thủy Nam Tông, họ rất là hãnh diện với những cái truyền thống của họ, tại vì họ nghĩ rằng họ giữ đúng cái truyền thống của Đức Phật. Còn mình đây, giờ quý vị thấy thời xưa Đức Phật đâu có mặc áo giống vậy, đâu mặc áo nâu, đâu mặc áo vải thòng vậy. Nhưng mà nhờ như vậy đó, mà nhờ như vậy mà đạo Phật được truyền bá, nhờ như vậy mà giáo lý Đại thừa nó không có bị mất, và nó được đi truyền sang đến các nước như là Tây Tạng. Nó sang Tây Tạng thì mấy sư Tây Tạng mặc áo màu đỏ, sang đến Tàu thì Tàu mặc áo Tây Thủ, rồi sang đến Nhật thì Nhật mặc áo đen, thí dụ như vậy. Và để mình thấy rằng đó là tùy duyên, mà không có bất biến, là không có mất cái tinh túy của nó. Còn bây giờ đó, mình cứ chấp, thí dụ như là mình sang cái xứ lạnh như vậy, mà mình cứ quấn y mà hở vai, mùa đông quý vị đi ra ngoài quý vị quấn là cái hở vai này, mình hở vai bên này, mùa đông tuyết cũng hở vai, thì cái đó là mình chấp, không có, mình nhìn thấy y hệt, mình tưởng là mình giữ đúng nguyên tắc, nhưng mà thật ra cái đó là mình chấp rồi. Thì cũng thấy tu như vậy, nhưng mà ở cái hoàn cảnh này thì mình phải thay đổi để cho nó hợp. Còn nếu mà cái hoàn cảnh khác thì mình phải tu kiểu khác, ăn uống kiểu khác nữa. Thí dụ như là mình ở đây á, mình ăn chay, nhưng mà xứ Tây Tạng họ xứ nó lại ở trên núi, họ trồng trọt không có được, cho nên là đa số họ phải ăn thịt. Nhưng mà đến khi đó họ ăn thịt quen rồi, đến khi mà sang Ấn Độ đó, thì xứ nóng thì là họ tiếp tục ăn thịt nữa. Ăn thịt nữa thì cái đó là họ không có chịu thay đổi. Giờ mình sang câu chuyện thứ 20, là câu chuyện là chả thịt. Mới nói chữ thịt là có thịt liền. Chả đây là chả đó nha, chả lại đó, chứ không phải chả thịt đâu, là thịt bằng chả. Chả thịt tức là chả lại thịt đó. Ngày xưa có một ông vua, ông vua này nghe đồn là có người nói xấu mình, bình phẩm là nói là vua là người bạo ngược, không có hiểu chính trị, rồi không có biết rằng gọi là làm cho nước giàu dân mạnh. Thì ông vua này ông nghe ông rất là khó chịu, ông tức lắm, thì ông mới ra lệnh là phải đi tìm cho ra cái người nào nói xấu ông. Thì mật thám đi tìm khắp các nơi mà không tìm ra, tại cái này nó nghe đồn thôi, mà người nào nghe đồn cái khu đó đồn, nói vua cái tới hỏi không phải ngươi nói không, mà không, tụi đâu chỉ nghe thôi, đi cùng làm khắp xóm hỏi có phải ngươi nói xấu vua, mà người nào ai nói đâu, tôi đâu có nói đâu, tôi nghe người ta nói thôi, giống như mình cứ nghe người ta nói mà mình không biết, cứ nghe nói. Cuối cùng không bắt được ai hết, ông vua tức quá bắt đại một người, và bắt trúng một cái người hiền, người gọi là hiền, người lương dân, một cái người dân lương thiện ra hạch tội. Rồi có hỏi người nói, ông cũng nói trời tôi không có nói đâu, nhưng mà vua không có bắt được ai hết, thôi đem này ra hy sinh. Vua mới ra cái án là lóc thịt, lóc 100 lạng thịt trên sau lưng của xương sống của cái ông người lương dân này, lóc thịt ra. Thịt trong lúc làm lóc thịt ông nó 100 lượng thịt ra đó, thì có một cái vị quân sư mới tới mới nói cho nhà vua rằng là vua là người không có đúng, tại cái người này đúng là một người lương dân chứ không có bao giờ dám chê bai mà sát vua đâu. Thì lúc đó vua mới hối hận, thấy rằng không có nên kết tội oan cho người hiền, và quân sư nói là phải mau mau đền trả, gọi là bồi thường cho cái người này. Thì vua mới ra lệnh bồi thường cho cái người dân này 1.000 lượng, đúng rồi, 1.000 lượng thịt. Thế hồi nãy lóc còn tăng 100 lượng thịt, bây giờ vua ngon lành trả lại cho 1.000 lượng thịt, thì mới sai quân lính lấy 1.000 lượng thịt ra đắp vô lưng ông này. lấy thịt đâu, đâu phải là thịt ống, không biết thịt heo, thịt bò, thịt chó thì nó lấy một làng ngàn lượng đơn giản đắp lên ống, thì lắp lắp xong rồi vá vô lấy đồ bịt vô. Thì cái ông này ông được trả thịt rồi mà ông đau quá, ông khóc than, ông rên xiết đủ thứ. Cái vua mới nghe như vậy, ông bực mình quá, vua mới tới hỏi: tại sao ngươi còn khóc lóc? Ta lấy của ngươi chỉ có 100 lượng thôi, 100 lạng thịt, mà giờ ta trả cho đến 1000 lượng, nên gấp 10 rồi, tại sao ngươi còn khóc? Thì ông này, cái người nông dân này tính thều thào tính nói tiếp mà đau quá, nó không nổi nữa, té xỉu luôn. Thì lúc đó là những người cận thần của vua mới nói: trời ơi, thưa bệ hạ, giả sử có ai chặt đầu bệ hạ xong rồi đó, rồi sau đó đền lại là bệ hạ 1000 cái thì bệ đạo, thì cái đầu bệ hạ có dính lại không? Cái chặt đầu bệ hạ xong rồi sau đó đền cho bệ hạ 1000 cái đầu thành ra. Thì lúc đó vua mới tỉnh ngộ nói: chặt đầu tôi rồi xong nó trả lại cho 1000 cái thì sao nó dính. Thì cũng vậy, rồi vua nghe vậy xong là vua hết biết nói. Vì thấy vua này ngu, ông đàng hoàng như ông đền lấy thẻo người ta có 100 mà trả cho 1000 lượng là lời rồi. Thì câu chuyện này nó đại ý nó nói rằng đó, là khi đó mình làm cái gì đó mình phải cẩn thận, đừng có làm hại người khác, làm lỡ rồi mà sau nó bồi thường đó, thì cũng vô ích thôi. Đó. Tức là có những cái công việc mình một khi mình làm hại người khác và sau đó là mình ăn năn hối hận thì nó quá trễ rồi. Thế thì cẩn thận nhất đó, trong đạo quý vị biết mình nó có 3 cái nghiệp: thân, khẩu, ý. Thì cái tình trạng mà thân nghiệp á thì mình tương đối mình dễ điều khiển nó, cái khó cho mình nó là ý nghiệp. Nhưng bù lại cái kết quả đó, nghiệp quả đó của thân nghiệp nặng nhất. Tôi nghĩ xấu quý vị, tôi chửi quý vị mà chửi trong đầu á, thì đó là tôi tạo nghiệp, mà ý nghiệp chưa có nặng. Cho nên tất cả quý vị nhìn nó giới luật mà quý vị thọ hết đó, những cái giới đó là thuộc gì? Thuộc về thân nghiệp. Không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, dối cũng là thân nghiệp, khẩu nghiệp đó. Tất cả những cái giới tỷ kheo, tỷ kheo ni quý vị thấy đó, toàn là thuộc về thân nghiệp hết. Thân hay là khẩu nghiệp, không có giới ý nghiệp. Nhưng mà tu đó là mình phải giữ gìn tâm ý. Tại vì nếu mình không giữ gìn tâm ý đó thì nó thoát ra, nó chạy ra ngoài. Nó chạy ra ngoài là chết. Cũng giống như mình nuôi con chó dữ đó. Giống như mấy nhà Tây nè, nuôi chó đó. Nuôi chó thì nó để bản coi chừng chó dữ, thì nó giữ trong nhà thì không sao. Nhưng mà lỡ mà sống ở chuồng đó, nó chạy ra, mở cửa chạy ra là nó cắn chúng ngoài là chết. Thì mình trong lúc mình tu là mình phải cẩn thận giữ gìn tâm lý. Nhờ giữ gìn tâm lý thì sẽ tự động sẽ không tạo khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tuy nhiên người mới tu đó không phải là dễ dàng giữ gìn tâm lý, cho nên phải có cái hàng rào, đó là giữ giới. Giữ giới đó, nó giữ là những cái hàng rào. Trong lúc mình trị con chó trong này là mình bắt nó ngồi xuống, bắt nó này thế nọ, nó chưa nghe đó, thì nhất là phải khóa cửa ngoài kia đó, gì không đó. Trong lúc mình chưa đắc đạo, chưa chứng gì hết đó, thì nhờ giới luật nó khiến cho mình đừng có tạo ác. Còn khi mình tu khá rồi đó, thì có thể mở cửa ra, giống như là các tổ nhất định đi mua cá về làm cháo cá cho mẹ ăn đó, hoặc là Chí Công Hòa Thượng chuyên ăn chim sẻ, hay là Hư Vân Hòa Thượng đó, thì để râu tóc xồm xoàm không thành cạo. Thì những trường hợp đó là khác rồi, tức là cái tâm ý ở trong nó điều trị được rồi thì bên ngoài không cần nữa. Còn mình đó, mình chưa được như vậy nên mình phải giữ gìn, đóng cửa trước. Chỉ con chó này xong rồi nó hiền rồi, lúc đó mới mở cửa nó đi ra đi vô không sao hết. Rồi mình đi tiếp sang câu chuyện thí dụ thứ 21. Từ xưa 21 câu chuyện là cầu con, cầu sinh đứa con đó, là cầu con. Từ xưa có một người đàn bà đã sinh được một đứa con, rồi sau đó bà này lại muốn sinh thêm một đứa con nữa. Thì cái bà này mới tới một cái người đàn bà khác để hỏi là chị có phương pháp nào làm giúp cho tôi sinh đứa con nữa hay không. Thì lúc đó cái bà kia mới trả lời: tôi có phương pháp giúp chị sinh đứa con nữa, nhưng mà trước hết á là chị phải giết đứa con, lấy máu tế thần, rồi sau đó thần mới đáp ứng cho chị sinh đứa con khác. Những người đàn bà này nghe vậy á thì tin, thì đi về nhà tính giết đứa con của mình để mà tế thần, để mà cầu sinh đứa con khác, sinh đứa con nữa, sinh đứa con thứ hai. Thì may là chưa kịp giết thì có người lối xóm là chạy tới nói: trời ơi, sao mà chị mà làm gì mà dại dột thế, muốn sinh thêm một đứa nữa, tại sao lại đem đứa con này để giết đi? Tức là sao? Tức là đứa con kia chưa sinh mà đã chết đứa này rồi. Thì cuối cùng là không có được đứa nào hết, đứa này chết mà đứa kia chưa sinh nữa. Thì cái hành động đó là hành động, chị nghĩ lại xem hành động nó có đáng làm hay không, nhưng phải xét lại. Câu chuyện chỉ có vậy thôi. Thì câu chuyện này đó, Đức Phật dạy cho chúng ta rằng phải cẩn thận, đừng có mê tín. Tại vì sao? Tại thời đó, không phải thời đó mà thời nay cũng vậy, có những cái thuyết của ngoại đạo nói là chúng ta phải hy sinh, phải làm những cái này cái kia để mà đạt được cái này cái khác. Tức là tà thuyết của ngoại đạo nói rằng bây giờ đó, giống thời xưa đó, là có những người tu khổ hạnh bên Ấn Độ đó là phải nằm trên đinh nè, những người pha kia đó là giơ cánh tay lên nè, làm những cái này cái nọ để mà sau đó sinh lên cõi trời. Rồi hoặc là phải nhảy vào hầm lửa nè, nằm trên gai đứng một chân, rồi ăn phân bò vân vân, là toàn là tu theo những cái phương pháp khổ cực như vậy, khổ hạnh như vậy để mà đạt được cái mà họ mong cầu niết bàn. Nhưng mà thật ra đó, họ làm như vậy vừa khổ hạnh như vậy đó, vừa hại cho họ, tự hại mình mà cũng không đạt được niết bàn nữa. Cũng giống như cái người này muốn cầu đứa con mà đứa con kia không có, lại nghe cái lời người ta suối ẩu và muốn có thêm đứa con nữa, thì về giết đứa con này, lấy cái máu đi tế thần cầu nguyện thì sẽ được sinh đứa con nữa. Cho nên là tu hành phải học đạo cho đàng hoàng, đừng có hở cái là ai nói cái gì là cái gì hay hay là mình tin liền. Rồi tiếp theo là thí dụ thứ 22. Thí dụ thứ 22 là bán trầm hương. Bán trầm hương. Thì câu chuyện là có một người đó lặn lội đi ra biển tìm trầm hương, lại trải qua nhiều năm tháng thì mới gom góp được một cái xe trầm hương đem về ra chợ bán, bày bán. Thì quý vị biết là trầm hương ra là nó quý thì phải bán giá cao, mà anh chàng này đem ra chợ bán thì bán giá cao, mà anh chàng này lại đem vô cái khu bán gỗ đó. Thì bán gỗ có nhiều loại, người bán gỗ thường, gỗ xấu, rồi có người bán than. Là anh chàng này đem cái trầm hương mình ngồi kế bên cạnh cái người bán than á, thì quý vị biết than nó bán rẻ lắm. Thì anh chàng này ngồi bán thì thấy nhiều người chung quanh mình bán than, thì vừa mới gánh than cái than ra đó, để xuống cái là bao nhiêu người đang tới mua hết. Thì anh chàng này mới nghĩ là trời ơi, dân chúng toàn là mua than không à, còn mình bán trầm hương có bộ không ai mua. Nên chẳng nghĩ thôi giờ mình làm gì, đem trầm hương của mình ra đốt thành than hết rồi bán. À. anh mới nghĩ là trời đem trầm hương của mình đốt thành than thì chắc là bán đắt hàng lắm, người ta sẽ mua giống như người khác rồi đó. Thế rồi cái anh chàng này đem trầm hương của mình đem đốt ra hết thành than, rồi đem về nhà đốt xong thành than họ đem ra chợ bán thì y chang đem ra là dân chúng mua hết. Cái anh chàng này cũng mừng lắm, cái hoan hỷ đem về, nhưng mà cái anh chàng này không biết rằng á là cái giá trị của cái xe trầm hương của mình đó, nó đáng giá gấp trăm lần cái số than mình bán. Vì thấy anh chàng này vui không, cuối cùng cũng bán được vậy. Và thầy Linh Nhẫn thấy ông này đem trầm hương của mình đem đốt thành than bán, tại thấy người nào thấy dân chúng ai đem than ra bán thì nào mua hết, còn mình đem trầm hương đồ quý thì chả ai mua hết, tức quá đem đồ quý mình bận làm thành than luôn. Thì cái này quan trọng nè, cái này cho người tu mình á. Thì thường thường á trong này nói là những người tu cầu Phật quả thì tu một thời gian lâu quá thấy không thành thì rất là chán. Thấy những người ngoại đạo tu á, tu một chút xíu cái gì đó là có thành thông, tu chút xíu gì đó là sai khiến quỷ thần, tu một chút xíu cái gì đó được cái gì đó, thì mình bỏ cái quý của mình. Cái quý của mình là gì? Là Phật quả. Cái của mình quý tại mình phải tu rất là lâu năm, lâu tháng, lâu ngày, giống như cái anh chàng này phải đi ra biển tìm năm ngày năm nọ rất là lâu mới tìm được. Còn mình cũng vậy, mình tu mình muốn thành Phật phải trải qua A Tăng kỳ kiếp mới may ra mới được một chút xíu gì. Còn những người khác đó, vù một cái là được rồi. Ở đây cũng vậy đó. Mình biết đa số những người đi tu cũng vậy, tu dễ nhất đó, tu hoài không thấy thành nữa. Quý vị thấy thành gì không? Quý vị thấy thành gì? Thành gì? Tù. Thành tù. Có chính vì vậy đó, cho nên đa số cái thầy thì sau này thích đi học. Để quý vị biết tại sao đi học ở ngoài đời đó, đi tu là mình cầu thành gì? Thành Phật, thành Bồ Tát. Đi tu đó là ít nhất là mình cầu thành Phật, không thành Phật thì thành Bồ Tát, không được Bồ Tát thì thành A La Hán, không thành A La Hán thì ít nhất là sơ quả hay là cái gì đó. Nói chung là mình tu để cầu cái gì? Cầu giải thoát, đúng không? Quý vị đi tu phải cầu giải thoát không? Nhưng mà đi tu một hồi đó, giải thoát đâu không thấy, ở trong chùa ngoài ăn như là mấy trăm hố tương luôn, không thấy chưa thành gì hết. Trong khi đó đi ra đi học 5, 2 năm, 4 năm mà được cái bằng BA, thêm 2 năm nữa là Master, học thêm 3 năm nữa là Tiến sĩ. Chưa thấy thành gì hết mà tôi biết là thành Tiến sĩ trước nữa, đúng không? Đó. Tôi không biết tôi thành Hòa Thượng thành gì, nhưng mà trước hết tôi thành Tiến sĩ. Ít nhất là thành cử nhân. Thành cử nhân xong về chùa thấy mấy người này là thua tôi hết rồi, không ai có bằng, tôi có bằng nào, mấy người này không biết gì hết. Xong cái dân chúng đổ nhau đi học, cái mình đi học thêm nữa về lấy master cao học, về lại thấy mấy người này không bằng mình nữa, thêm cái nữa tiến sĩ luôn, tiến sĩ xong làm 3-4 cái tiến sĩ nữa. Cho nên á, mình đi tu mình chí nguyện gọi là xuất trần thượng sĩ, tức là muốn giải thoát, mà hồi giải thoát không thấy thì thôi chạy về, chạy chui vào đại học học. Mấy người biết vào đại học học gì? Mấy ông thầy Bà La Môn bắt người học chính trị, kinh tế, bắt đủ học những cái. Mình muốn ra bằng tiến sĩ Phật học đó, thì mình chỉ làm cái luận án Phật học. Mà trước được làm cái luận án Phật học mình phải học gì? Học ba cái thứ lăng nhăng gì đâu không á, thứ toàn những thứ gì đâu, nó bắt mình học toàn là chính trị, kinh tế, xã hội, tâm lý, vân vân, học bao nhiêu cái chứng chỉ đó, đủ chứng chỉ đó nó mới cho mình lúc đó là được làm cái luật án. Xong ra luật án không ra làm gì, chứng tiến sĩ. Thì đây Lão Tổ Tông phải nói là quý vị nào học thì cứ học nghe, không phải nghe nói vậy, tức là đây đó tương tự như vậy đó. Cái người đi tu á, giống như cái người bán than trong này, mình đi tìm được của quý thì giữ cái của quý đó. Nhưng mà vì tại sao mình thấy lâu quá tu hồi không có kết quả gì hết, thôi đi ra ngoài học đi cho nó dễ. Trên đa số, không phải ở đây mà Việt Nam vậy, tôi về Việt Nam thấy tăng ni đi học vào những lớp tăng ni đầy ra hết rồi đó, học nhiều lắm, thành gì, thành chứng chỉ, thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thành toàn thành những cái đó. Và có mỗi cái thành mà không ai chịu thành hết, ít nhất là tu đạo hoàng. Mà chưa được tu đạo hoàng thì nhất là tu đàng hoàng. Hai cái nó gần giống nhau. Không được tu đà hoàng thì ráng tu đàng hoàng. Tức là sao? Ráng diệt trừ tham sân si đi. Ráng diệt trừ, sửa những cái tánh hư tật xấu của mình. Cho nên người tu mà không có nuôi dưỡng cái trí huệ của mình á, mà hồi nó là dễ bị đi vào những cái đường đó. Tôi cũng muốn có bằng lắm chứ đâu phải không. Muốn có bằng cái gì ở? Tại sao? Tại vô bắt mình học cái khác, không muốn học Phật pháp nó bắt mình học cái khác. Thôi ở nhà thôi, vừa mình tu hoặc là vào thư viện đầy sách này, mình suốt ngày học Phật pháp. Còn vào đại học đâu cho học Phật pháp, nó bắt học cái gì đâu, không cho Phật pháp có chút xíu mà. Nhưng mà bù lại nó cho mình cái gì? Cho mình cái bằng. Ai cho mình bằng? Người đời cho mình bằng, phải không? Cái bằng nó ai cho? Trong khi đó những cái đó chính mình mới dễ. Ai cho mình cái bằng đó? Nhìn kỹ là ai cho? Người đời cho mình bằng. Rồi mình lại lấy cái bằng đó đem ra lại hãnh diện với người đời, là hãnh diện với người trong đạo. Tức cười không? Mình tu á, mình lại lấy cái bằng ngoài đời để vào để hãnh diện với người trong đạo. Nên có những thầy đề là tỷ kheo tiến sĩ. Cái này là rồi không có nói chuyện nữa. Chúng tên thì có thầy đó thầy đề cái gì sa di tiến sĩ. Thầy mới sa di thôi mà đã tiến sĩ rồi, mấy tỳ kheo kia chưa có tiến sĩ, thầy đề là sa di tiến sĩ. Thật tử chửi quá chừng. Xong thời gian tu thì thôi, thấy không cần nữa, giờ hết rồi. Nhưng hồi đó thì mới tu mình sa di mà có tiến sĩ, mấy thầy tỳ kheo không ai tiến sĩ hết thì phải để ra chứ cho tăng lễ. Quý vị thấy cái đó là một cái chớ trêu ngược đời. Mình đi tu để mình cầu giải thoát mà để đi lấy cái bằng kia, mà cái bằng đó là người đời cho mình. Rồi mình lại trở nên trọng những cái đó, giống như cái anh chàng này đó, trầm hương của mình á không thấy quý, thấy không ai xài hết, ngồi chờ đói meo, thôi đi ra làm cái kia vậy, bán thành than đó, thì thôi tu không chứng gì hết, ngồi thiền ngủ hoài, gục lên gục xuống, thôi đi ra học lấy bằng là xong, khỏe. Rồi chúng ta học thêm một bài nữa thì nghỉ. Cái bài này, bài thứ 23 là ăn trộm mền. Câu chuyện này cũng tương tự câu chuyện là nãy. Thì thời xưa có một người ăn trộm chui vào nhà người ta, chui vào nhà người giàu á, chui vào cái chỗ đó phòng mà ngủ, rồi lấy những cái mớ hàng gấm đáng giá nữ trang, rồi chạy ra ngoài là vơ vét hết. Mà trong lúc chạy vội thì vơ luôn cái mền rách, về một số quần áo cũ để bên ngoài đó cũng vơ luôn. Thì sau khi vơ ra hết rồi đó, thì cái anh chàng này mới đem cái hàng gấm bao những cái mền rách với quần áo cũ ở trong. Rồi anh chàng này mang đi, rồi cứ thế mang đi. Thì sau mọi người nhìn thấy thì người ta chê cười. Câu chuyện như vậy thôi. Tức là anh chàng này vô nhà người ta ăn cắp hết. Vừa ăn cắp, đầu tiên là ăn cắp đồ quý, xong ấy ra ngoài, phía bên ngoài đó, thì dư mền rách với lại quần áo cũ cũng ăn cắp luôn. Thì đáng lẽ ra là đồ quý đó mình phải giấu vô, bỏ mền rách bên ngoài, mà anh chàng này làm ngược lại. Thì lấy gấm bỏ mền rách quần áo cũ bỏ, là đi. Thì cái câu chuyện này nó tạo cái câu chuyện ý nghĩa ở trên đó, là người đã phát tâm tu hành cầu chánh tín giải thoát của Phật pháp thì không có ý thức được cái gì là cái quý, mà trở lại tham danh lợi thế gian, phá giới luật thanh tịnh, làm những việc điên đảo đó. Thì như vậy đó, không có khỏi tổn thương đức hạnh của mình và làm trò cười cho thiên hạ đó. Tức là mình vào Phật pháp cũng vậy, mình đi tu thì mình tìm cái quý là cái giải thoát, cái giác ngộ, mà mình lại không đi tìm vào Phật pháp, mình không có đi tìm những cái đó, mình lại tìm những cái gì? Tại tìm cái kia khó lắm, tìm ngoài không thấy. Mình trở ra mình làm cái gì? Người mà khá thì vô đại học học lấy bằng, người mà học không nổi thì làm gì giờ? Làm gì? Thế chùa, thế chùa cho lớn. Quý vị để ý bây giờ chỉ có hai cái đó quý vị để ý. Một đó là học, cái thầy nào mà khá một chút là đi học lấy bằng tiến sĩ, giờ đó thì thấy chùa. Tôi cúng thì thôi, hạt nó tôi không, tôi quên kể. Đi cúng thuyết pháp là khá, tại làm lợi ích cho người khác. Tại quý vị học thì tốt, học nhưng mà học xong á thì đem cái học vấn của mình ra xây dựng cho đạo pháp. Tại vì quý vị nguyện là pháp môn vô lượng thầy nguyện học. Hồi nãy quý vị đừng có tưởng lầm, tại nếu nói tôi nói mà phải nói cho rõ, người quý vị tưởng lầm là tôi đã kích việc học pháp môn vô lượng thầy nguyện học. Hồi nãy tôi muốn nói đó là gì, là đi tìm những cái thứ của thế gian, quý vị hiểu không? Và như vậy đó, chứ còn quý vị học, quý vị học kinh luật luận, quý vị những cái vị mà dịch, những quý thầy mà giỏi, như quý thầy Tuệ Sĩ, thầy Lê Mạnh Tháp, hoặc là những quý thầy như quý hòa thượng Minh Châu đi, tất cả những quý hòa thượng đó là những cái vị học vấn, đem những cái học vấn của mình ra làm trong đạo, thì cái đó là hạnh Bồ Tát. Còn có những người đó tu hoài rồi cứ vô học hoài rồi không có làm lợi ích gì cho đạo pháp hay là cho người khác, thì cái đó là rất tiếc. Hoặc là học để mà lấy cái bằng, ví dụ lấy cái bằng ở ngoài đời, quý vị hiểu không? Chứ tôi không có nói là cứ đi học là sai hoặc là lấy bằng là sai, không có. Mình học thì đương nhiên là đậu bằng là đương nhiên rồi, nhưng mà mình lấy cái sức học của mình ra để mà làm lợi ích cho Phật pháp. Còn nếu mà làm chùa cũng vậy, đã làm chùa không phải là sai, làm chùa để mà tiết độ cho những cái quần chúng mà đại đạo.